Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1002. Khảo nghiệm, đánh cuộc với nhau hiệp nghị, Tiểu Hồ đi tới cửa, thấy Chu Hạc ngồi vững vàng đều không nhúc nhích, càng là giận không chỗ phát tiết, dừng chân lại quay đầu đi tới Chu Hạc bên cạnh nói. Không được. Ngươi phải cho ta ít nhất 10 tốt íp, để cho công ty chúng ta thanh toán. Ha ha, tại sao a? Còn ít nhất 10. Ở thương nói thương, chúng ta bây giờ không phải là nói cảm tình, là nói chuyện, ngươi dù sao phải nói ra cái lý do chứ. Những thứ kia íp đều là công ty mua. Cá nhân ta nói chuyện cá nhân dù sao phải cho công ty cái đang lúc mượn cớ chứ. Chu Hạo buồn cười hỏi ngược lại. Ngươi khi đó nói đem ngươi ở Hoan Duệ cổ phần cũng cho ta. Giá trị hơn 200 triệu. Bây giờ Hoan Duệ cũng sắp thượng thị. Giá trị gần 800 triệu. Ngươi những cổ đó phần cũng tăng lên gấp đôi. Ta thành lập công ty mới. Hạ Tinh giải trí thực tế ghi danh tư bản 50 triệu ngươi ra. Công ty nơi làm việc. Tài nguyên dự trữ. Toàn bộ đều là ngươi để cho người ta làm. Cộng lại cũng không có 200 triệu chứ. Ngươi chính là đại cổ đông rồi. Ta đây không phải là khuy đại đây. Tiểu Hồ lập tức với Chu Hạ nói dốc đứng lên. Ha ha, bây giờ ngươi hối hận. Tới lôi chuyện cũ đây. Ban đầu ai làm quyết định? Bất quá ta người này phóng khoáng. Có thể để cho ngươi trở lại. Ta đây đem Tiểu Hạ Thiên Hòa Tiểu Lục Nguyệt ôm đi. Hoan Duệ cổ phần cũng cho ngươi. Chu Hạ không nhịn được cười nhạo nói. Nếu như Tiểu Hồ chỉ cần tiền. Đó mới càng đơn giản hơn. Nghĩ hay quá nhỉ. Lại thêm gấp đôi ta cũng không đồng ý. Ngược lại ngươi những gia đó nghiệp sau này đều phải bọn họ thừa kế. Muốn dùng chút tiền này đuổi ta không có cửa. Ha ha. Ngươi nghĩ còn rất xa. Kia ngươi liền chờ xem. Đến ngày đó còn xa rồi. Từng cái, ngươi hãy giúp ta một chút ấy ư. Công ty chúng ta về điểm kia tiền. Ngươi nói muốn thật chậm chậm phát triển muốn bao nhiêu năm a? Tiểu Hồ cũng bất quá nói là nói bốc. Hơi, thấy cứng rắn vô dụng. Lần nữa làm nũng đứng lên. Phải không, muốn ăn một miếng cái mập mạp a? Vậy rất đơn giản a. Chu Hạ mặt nở nụ cười nhìn Tiểu Hồ. Cái gì? Làm gì? Tiểu Hồ nghi ngờ nói. Chúng ta có thể ký đánh cuộc với nhau hiệp nghị a? Chu Hạo buồn cười nói. Cái gì đánh cuộc với nhau hiệp nghị? Đánh cuộc với nhau cái gì? Tiểu Hồ vội vàng có cái gì không đúng. Không khỏi cẩn thận. Ngươi không phải là chê ta keo kiệt ấy ư? Chê ta hay lại là đến đại cổ đông ấy ư? Ta đây liền cho ngươi cái cơ hội. Ta có thể đem những thứ này íp cho các ngươi chủ đạo thanh toán. Nhưng là, các ngươi muốn bảo đảm làm ra tương ứng tiêu chuẩn, đạt được nhất định buôn bán hồi báo. Nếu như đi đến yêu cầu, theo như hiệp ước ta sẽ đem nhất định cổ lục tục không có đền bù chuyển cho ngươi. Hơn nữa sau này đưa ra thị trường cầm cổ tiếp tục hạ xuống. Nhưng là nếu như không đạt tới yêu cầu, ta có thể để cho ngươi theo như bây giờ đánh giá giá trị. Hồi mua trong tay của ta cổ phần. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngược lại ngươi thế nào đều không ăn thua thiệt. Chu Hạ tiếp tục dặn đi dặn lại Thiện Dụ Hướng. Tiểu Hồ đề nghị. Mặc dù hắn cho Tiểu Hồ thành lập công ty tổng cộng liền xài 100 triệu không tới. Nhưng Hạ Tinh giải trí đánh giá giá trị có thể không chỉ có những chuyện này. Coi là Tiểu Hồ tự thân sức ảnh hưởng cùng giá trị. Cùng với công ty còn lại nghệ sĩ cái gì? Bây giờ Hạ Tinh giải trí đánh giá giá trị ở 500 triệu. Trong này hắn cổ quyền là tứ thành. Tiểu Hồ là ba thành ngũ. Còn lại do nàng hai cái người đại diện phân. Nghe tựa hồ không tệ. Người sẽ không có cái gì không tốt tâm tư chứ? Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Không tốt tâm tư? Ta đối với ngươi lên không tốt tâm tư có ích lợi gì? Chu Hạ khinh thường nói. Phải không? Vậy ngươi nếu muốn đem cổ phần lục tục đưa ta, làm gì không trực tiếp đưa ta phải rồi, còn có thể rơi vào tốt, để cho ta cảm kích, Tiểu Hồ hay là không tin, không nhịn được hỏi tới, ha ha, trực tiếp đưa ngươi, người chụp diễn cũng còn không hiểu rõ, quản lý kinh doanh xí nghiệp ngươi hiểu không, tặng cho ngươi làm nhục, ta làm như vậy còn chưa phải là khảo nghiệm ngươi xem nhân nhãn quang, những người đó năng lực, nếu như các nàng làm việc thật đáng tin, bắt ta liền công nhận ngươi, cổ phần dĩ nhiên là dần dần chuyển cho ngươi, nếu không mà nói, ha ha, các ngươi không bản lãnh kia, hay là để cho ta giao cho có năng lực nhân xử lý đi. Chu Hạ cũng không giấu giếm, lập tức vừa nói đùa vừa nói thật nói, dù sao cái kia thời không Tiểu Hồ nhãn quang rất kém cỏi, còn thích đánh cuộc với nhau. Cuối cùng hố công ty mình chiếm cổ tỷ lệ từ 27% hạ xuống tới 7%. Chu Hạ thật đúng là không yên tâm. Nếu như lần này bọn họ thật có thể làm tốt, vậy hắn dĩ nhiên an tâm. Nếu quả thật không được, đó cũng coi là cho nàng cái giáo huấn, để cho nàng minh bạch từng bước một chân đạp đất trọng yếu. Hừ, coi thường nhân, ngươi chờ đó. Bây giờ ta liền cho Tằng Giai cùng Nếu Giao gọi điện thoại, làm cho các nàng cân nhắc một chút, ngươi chuẩn bị phái người tới cùng chúng ta nói đi. Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ lời này ngược lại bị khơi dậy hùng tâm vạn trường, ngay lập tức sẽ qua một bên cầm điện thoại di động lên bắt đầu nói chuyện điện thoại đứng lên. Rất nhanh Tiểu Hồ liền nói chuyện điện thoại xong, vui dạo dực đi tới. Các nàng quyết định trước xem các ngươi một chút nhấc hồi báo lợi nhuận tiêu chuẩn lại nói. Nếu như ngươi cố ý định một không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đây mới sẽ không cùng ngươi đánh cuộc với nhau rồi. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta mới sẽ không đi quản những chuyện này. Nếu là khảo nghiệm các ngươi, đó là đương nhiên là đang ở thương nói thương. Hết thảy dựa theo bình thường thị trường tiêu chuẩn tới. Ngươi cũng đừng nghĩ đến ta cho ngươi nhường một thế nào cũng hoàn thành điều kiện. Vậy chúng ta cái trò chơi này còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói đúng hay không? Chu Hạ buồn cười nhìn Tiểu Hồ, tiếp tục đâm kích nàng. Hừ, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi đừng nói chuyện không tính toán gì hết. Không muốn ngươi 20 ước, xem ta sau này mình tại sao kiếm 20 ước thôi. Ha ha. Ngươi thật coi 20 ức là 200.000 sao? Chu Hạ nghe được Tiểu Hồ kia tràn đầy tự tin giọng không nhịn được cười nhạo nói. Ta cũng không nói như vậy. Mặc dù không muốn với ngươi như vậy, có thể giống như Hạ Hoa như vậy, nhưng là Hoan Duệ như vậy, ta tin tưởng vẫn là có thể làm được. Hoan Duệ đến bây giờ cộng thêm lúc trước công ty ma thành lập cũng bất quá chỉ là 9 năm chứ. Chúng ta hoàn toàn có thể tỉnh lược bọn họ Hoan Duệ phát triển trước 6 năm. Tin tưởng 3-4 năm sẽ đi đến bây giờ bọn họ trình độ này rồi. Tiểu Hồ lập tức tự tin nói. Ha ha, lời này ấy ngươi là nghe ai nói? Chu Hạ nghe được Tiểu Hồ này ngây thơ cách nói. Không nhịn được cười hỏi. Thế nào đâu rồi? Chẳng lẽ không đúng sao? Bọn họ Hoan Duệ đến năm 2012 thời điểm có 500 triệu đánh giá đáng giá sao? Ta đây nói đã rất bảo thủ. Chúng ta bây giờ không có hạng mục đánh giá giá trị cũng 500 triệu. Nếu như chờ đến năm nay đến sang năm chế tác mấy cái hạng mục chiếu phim sau, hấp dẫn đầu tư sau đó, đánh giá giá trị rất nhanh sẽ biết tăng. Chờ đến mua nữa cái xác công ty, 3 năm đưa ra thị trường, chẳng lẽ không có thể vượt qua Hoan Duệ sao? Tiểu Hồ một bộ trong lòng có dự tính mà nhìn Chu Hạ hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ liền thấy những chữ số này rồi? Ngươi thấy nhân gia Hoan Duệ người sau lưng mạch rồi không? Thời điểm các ngươi đến chế ra phim truyền hình không người mua, đập làm sao bây giờ? Mua tỷ lệ người xem không được, không có chồng vào làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta một chút bây giờ các ngươi có cái gì có thể với nhân gia 10 năm mạng giao thiệp. So sánh, ngươi vào nghề lâu như vậy rồi, sẽ không thật cho là mua phiến phải dựa vào chất lượng chứ. Chu Hạ mặt coi thường nhìn Tiểu Hồ, thấy nàng còn muốn phản bác, khoát khoát tay tiếp tục nói, các ngươi còn cân nhắc qua còn lại không thể khống phong hiểm sao? Tỷ như đột nhiên tổng cục giới hạn cổ trang hí, hạn chế cung đấu vai diễn, hạn chế một cái đề tài, hoặc có lẽ là các ngươi kịch bên trong cái kia nghệ sĩ đột nhiên lời đồn xấu ra ánh sáng, thành đuổi ra khỏi đối tượng. Muốn tiến hành bổ chụp hoặc là trực tiếp kịch bị cấm rồi. Những thứ này tình huống ngoài ý muốn đưa đến cách xù đầu tư không thể trở về bàn. Vốn lưu động gãy lìa nên làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?